Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông mặc áo giáp, vô cùng uy nghiêm, ánh mắt sắc bén đứng đầu tiên. Phía sau bên trái là thánh nữ Gris, Timlin. Phía sau là một hàng dài các hiệp sĩ, tùy tùng và thị nữ cha. Hách đặc dẫn cô đến trước mặt quý thư đại tướng quân nổi tiếng hành lễ nói. Lý Y Phù vội vàng theo sau hành lễ chào hỏi. Quý thư tướng quân, thánh nữ Timlin, chào các ngài. Tôi là Y Phù, Orlan, rất vui được gặp các ngài. Quan nữ Orlan, đã lâu không gặp. Không đợi quý thư tướng quân nói, Gris Timlin đã chủ động chào hỏi cô trước. Quý thư tướng quân nghiêng đầu nhìn Gris một cái rồi mới nói với Y Phù. Đều là người nhà, không cần gọi xa lạ như vậy. Lý Y Phù sửng sốt, tính toán xưng hô là truyền thống gia đình sao? Cha vào trong trước đã. Hách đặc ôm eo Y Phù, kéo cô về phía trước. Quý thư tướng quân dẫn họ đi về phía trước, nói. Y Phù lần đầu đến, ta cho họ ra nhận mặt. Y Phù cảm thấy mình như đang theo vua duyệt binh vậy, đi đến đâu? Hai bên là các hiệp sĩ, tùy tùng xếp hàng chào hỏi. Cảnh tượng hoành tráng khiến cô rất không thoải mái. Hách đặc kéo cô lại gần hơn, nhỏ giọng nói. Đừng căng thẳng, cô ngẩng đầu trừng anh. Cô không phải căng thẳng, chỉ là rất khó chịu. Hách đặc hoàn toàn không nói với cô hôm nay sẽ có cảnh tượng như vậy, khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý, cũng không ăn mặc chỉnh tề. Y Phù nhìn thánh nữ đi trước, cô ấy ăn mặc lộng lẫy, tao nhã và đoan trang, rồi lại nhìn lại mình, trên người chỉ có bộ váy mà sáng nay Hách đặc vội vàng mặc cho cô. Cô trông chẳng giống nhân vật chính chút nào, mà giống như một thị nữ đi theo thánh nữ, vô cùng thảm hại. Y Phù theo Hách đặc gật đầu chào hỏi các hiệp sĩ và tùy tùng hai bên, đi một lúc mới đến cổng lâu đài. Cánh cửa gỗ dày, trang nhã và chạm trổ tinh xảo thể hiện rõ lịch sử và bề dày của gia tộc quý thư. Vào đi, quý thư tướng quân đi vào trong, phát hiện Y Phù vẫn đứng ngoài cửa. Y Phù vội vàng thu hồi ánh mắt, đi về phía trước. Hách đặc ôm cô, cúi đầu nói bên tai cô, đi trước đi, sau này có nhiều thời gian để xem. Lý Y Phù vội vàng đuổi theo quý thư tướng quân, đến phòng ăn. Đi đường mệt rồi chứ, quý thư tướng quân ngồi xuống ghế đầu, Hách đặc cũng ngồi xuống, Y Phù tự nhiên ngồi bên cạnh anh. Đối diện Hách đặc là thánh nữ, Lý Y Phù vội vàng nở nụ cười nghề nghiệp, lịch sự đáp. Không ạ, mọi thứ đều tốt, trước mặt cha không cần khách sáo như vậy. Hách đặc nghe thấy câu trả lời khách sáo của cô thì cau mày. Gris cũng lập tức đáp, đúng vậy. Quan nữ Orlan, cha rất tốt, hãy thoải mái đi. Lý Y Phù lại một lần nữa không nói nên lời. Cô gọi cô là quan nữ Orlan, còn gọi quý thư tướng quân là cha. Đúng lúc Lý Y Phù không biết trả lời thế nào thì may mắn thay, các tùy tùng bắt đầu dọn bữa, mới phá vỡ được bầu không khí ngượng ngùng. Quý thư tướng quân dùng một chút thức ăn, tiếp tục nói. Sức khỏe của Hách Tư vẫn chưa hồi phục, không thể ra ngoài đón tiếp các con. Sau khi cậu ấy khỏe hơn, các con hãy đến thăm cậu ấy. Tướng quân Hách Tư vẫn ổn chứ? Lý Y Phù quan tâm hỏi. Quý thư tướng quân cau mày chưa kịp nói, Hách đặc đã vội vàng nói. Y Phù, gọi là anh hai là được. Lý Y Phù định lên tiếng thì thấy quý thư tướng quân đặt dao nĩa xuống, nghiêm túc nói với Y Phù. Con và Hách đặc đã đính hôn, chúng ta là người một nhà, đừng dùng những xưng hô bên ngoài nữa. Cách chương.